Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983. Chương 983. Đổi mới a. 2. Tống Hữu Mạn kỳ thật rất hiếu kỳ Trương Đặc Trợ đến cùng đối Hạ Vãn An nói chút gì. Vào lúc ban đêm Hạ Vãn An vậy mà chủ động đi ra ăn cơm. Nàng bản thân là có thể đi cọ nghe, chỉ là trong nhà tháng này tẩu tồn tại, không cho phép nàng làm như thế. Kỳ thật nàng cũng không rõ ràng, tháng này tẩu nhìn xem Thân Hòa Từ Thiện, làm sao lại không có hảo ý. Bất quá Trương Đặc Trợ cáo chi chuyện của nàng, nàng cẩn thận nhớ kỹ chuẩn không sai. Mặc kệ như thế nào, đối với Tống Hữu Mạn tới nói, Hạ Vãn An chịu ăn chịu uống chính là thiên đại hỷ sự. Cho nên Hạ Vãn An không hề đề cập tới nàng cùng Trương Đặc Trợ đến cùng hàn huyên thứ gì. Nàng cũng không hỏi. Đối với nàng mà nói, Hạ Vãn An chịu hào hào còn sống so cái gì đều trọng yếu. Trương Đặc Trợ tìm đến Hạ Vãn An vào cái ngày đó là thứ năm, khoảng cách thứ hai chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày thời gian. Ngày đầu tiên, Hạ Vãn An để Trần Tình Thiên đem trong phòng làm việc mình laptop đưa đến Tống Hữu Mạn trong nhà. Về sau nàng liền trạch trong phòng, bắt đầu các loại bận rộn. Ngày thứ hai, Hạ Vãn An đánh cho tới trưa điện thoại. Buổi chiều vẫn như cũ là hướng về phía máy tính ngồi xuống chính là nửa ngày. Ngày thứ ba, Trương Đặc Trợ lại tới một lần trong nhà. Tống Hữu Mạn chờ Trương Đặc Trợ sau khi đi vào, liền hô Nguyệt Tẩu đi phòng bếp bồi tiếp mình chuẩn bị đồ ngọt. Cũng không biết Trương Đặc Trợ cùng Hạ Vãn An đến tột cùng hàn huyên thứ gì. Tóm lại nàng còn chưa làm xong đồ ngọt, Trương Đặc Trợ liền đi. Từ Hàn Kinh Niên rời đi về sau, khoảng chừng non nửa nguyệt không có ra khỏi cửa Hạ Vãn An. Rất sớm đã từ trên giường đứng lên, tắm rửa rửa mặt trang điểm thay quần áo. Sau đó tại 7 giờ rưỡi, ra cửa, thứ hai vào cái ngày đó buổi sáng, thời tiết không hề tốt đẹp gì, hạ một trận mưa rào có sấm chớp, khiến bình thường liền rất hỗn loạn sớm ban giờ cao điểm trở nên càng hỗn loạn. Đến mức Hạ Vãn An đến Hàn Thị lúc, đã không sai biệt lắm nhanh 9 giờ 10 phút, Hàn Thị xí nghiệp cổ đông đại hội, tổ chức tại 8 giờ rưỡi sáng. Không ít người đều vọng tưởng ôm lấy Hàn Thị xí nghiệp cái này trăm năm chiêu bài. Hội nghị ngay từ đầu, toàn bộ hiện trường liền trở nên có chút dương cung bạt kiếm. Đương nhiên muốn cầm Hàn Thị xí nghiệp giám đốc chi vị người đều sớm làm chuẩn bị. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình chậm rãi mà nói mình đối Hàn Thị xí nghiệp tương lai quy hoạch cùng an bài. Một nhóm người này bên trong, nắm giữ kiểu Hàn xí nghiệp cổ phần nhiều nhất người là Trì Diệu. So sánh dưới, quyền nói chuyện nặng nhất người tự nhiên cũng là Trì Diệu. Tại tất cả ý đồ cầm xuống Hàn Thị xí nghiệp giám đốc chi vị người đều trình bày xong mình lý do thoái thác về sau, tiến vào ở đây tất cả cổ đông nặc danh bỏ phiếu khâu. Trì Diệu từ xảy ra chuyện về sau vẫn luôn không có xuất hiện tại Hàn Thị xí nghiệp cổ đông trên đại hội. Lần này hắn xuất hiện lần nữa, so với trước đó cũng có vẻ nhất định phải được hăng hái rất nhiều. Cho nên toàn bộ bỏ phiếu khâu, hắn đều biểu hiện được dị thường tự tin bình tĩnh, thậm chí tại cái khác tranh cử người hoặc khẩn trương lau mồ hôi, hoặc khẩn trương xoa tay lúc, hắn còn phân phó trợ lý cho mình rót một chén cà phê đen. Thống kê kết quả, rất nhanh liền công bố, lấy được phiếu cao nhất người là Trì Diệu. Nhìn xem hình chiếu nghi ở trên màn ảnh phát ra tên của mình, đang bưng chén cà phê, phẩm cà phê Trì Diệu, cười, Hàn Thị xí nghiệp, rốt cục trở thành hắn, cũng không uổng công hắn nhiều năm như vậy chịu nhục. Tại người Hàn gia thủ hạ tham sống sợ chết, Trì Tổng, ngài muốn hay không nói hai câu? Gặp bầu bằng phiếu kết quả ra, lập tức có người mượn gió bẻ măng bắt đầu lấy lòng mới Hàn Thị xí nghiệp giám đốc. Trì Diệu cố ý thả chậm tiết tấu uống một ngụm cà phê,